Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Cái kia cùng bọn họ cùng nhau học tập Mỹ Diễm thiếu nữ. Tiêu Văn cảm ứng được đến nàng hơi thở cùng kia âm thầm bảo hộ Tổng viện cường đại dị loại hơi thở. Rất giống, vô cùng có khả năng là kia cường đại dị loại hậu đại. Xem ra cái gọi là dị loại có đôi khi liền xen lẫn trong mọi người bên người. Chỉ là có chút lòng mang ý xấu che giấu sâu đậm. Có chút cùng nhân loại thế lực đạt thành hiệp nghị không sợ thân phận bại lộ. Tiêu Văn nhào vào đạo uẩn học viện Tổng viện tông cuốn đôi chung không thể tự kiềm chế. Trốn học hảo chút thời gian. Thậm chí liền miễn phí cao cấp ngộ đạo thất cũng chưa đi. Tới Tổng viện này đã hơn một năm thời gian. Tiêu Văn vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất. Là Tổng viện vô số những thiên tài công địch. Ai đều muốn đuổi kịp và vượt qua hắn. Đối hắn phi thường chú ý. Cho nên hắn trầm mê tông cuốn đôi một chuyện thực mau liền truyền khai. Những cái đó những thiên tài đều hận không thể hắn cả đời trầm mê tông cuốn không rảnh ngộ đạo. Mà Tổng viện đạo sư nhóm lại lo lắng Tiêu Văn hoang phế tu hành. Cố ý phái mỗi vị đạo sư làm đại biểu tới cấp hắn làm tâm lý phụ đạo cùng hắn tâm sự. Bị đạo sư từ tông cuốn đôi đào ra Tiêu Văn còn có điểm ngốc. Sau lại biết được vị này đạo sư ý đồ đến sau. Tức khắc tìm cái lấy cớ giải thích nói. Đạo sư, học sinh đã là tứ giai đạo quân đỉnh. Thực mau là có thể tấn chức ngũ giai. Ngũ giai đạo quân liền yêu cầu hiểu ra bản tâm. Đi ra thuộc về chính mình bản tâm chi đạo. Ta hiện giờ chỉ nhược quán chi linh. Lịch duyệt thượng thiếu. Cho nên tưởng từ tông cuốn trung tìm đọc một ít mặt khác du lịch thiên hạ ngộ đạo giả trải qua. Hy vọng có điều thể ngộ. Cũng vì sau này du lịch thiên hạ làm chuẩn bị, vị kia bị phái tới đương đại biểu cấp ưu tú nhất. Học sinh làm tâm lý phụ đạo đạo sư lần đầu tiên làm loại sự tình này. Trong lòng còn thực khẩn trương. Tới phía trước cân nhắc nửa ngày nên nói như thế nào lời nói mới có thể không chạm đến vị này từ. Trước tới nay đệ nhất thiên tài lòng tự trọng. Kết quả hắn tưởng tốt lý do thoái thác còn không có tới kịp nói ra. Liền từ Tiêu Văn trong miệng biết được này kinh người tin tức. Ngươi đã sắp tấn chức ngũ giai. Hắn hoàn toàn không có nghe tiến vào sau mặt những lời này đó. Mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Bọn họ đạo uẩn học viện muốn ra một cái hơn 20 tuổi ngũ giai đạo quân thiên tài. Hiện tại cái gì trốn học, cái gì trầm mê tông cuốn không tu hành, toàn bộ đều dâu ria. Vị này đạo sư thật sâu cảm thấy này chỗ nào là La Trì quân tự giữ thiên tài ngộ tính trốn học không? Tu hành, rõ ràng là hắn có độc đáo tu hành phương pháp sao? Bọn họ này đó làm đạo sư sao có thể khuyên hắn từ bỏ? Cần thiết duy trì à? Vị này đạo sư lại tiểu tâm khẩn trương hỏi. Vậy ngươi, hiện tại hiểu được nhiều ít điều nói? 25 điều vẫn là 26 điều. Tuy rằng từ hiểu được 22 điều đạo văn đến 28 điều đạo văn đều là tứ giai đạo. Quân, Tiêu Văn cũng chính miệng nói chính mình đã là tứ giai đỉnh. Nhưng vị này đạo sư vẫn là không dám đoán được quá khoa trương. Rốt cuộc Tiêu Văn tiến Tổng viện mới đã hơn một năm thời gian. Đã hơn một năm trước kia mới vừa vào Tổng viện khi mới ngộ 13 điều đạo văn. Bất quá đã hơn một năm từ nhị giai đạo sư đến tứ giai đạo quân đã đủ khoa trương. Tiêu Văn nhưng thật ra rất khó lý giải chính mình cho người ta chấn động. Nhưng hắn cảm thấy đạo uẩn học viện Tổng viện đã không có gì hảo đãi. Hắn tính toán bại lộ bộ phận thực lực tranh thủ tới vẫn luôn đãi ở chỗ này xem xong tông cuốn liền. Tốt nghiệp đãi ngộ, cho nên Tiêu Văn chút nào không thông cảm vị này đáng thương đạo sư tâm lý thừa nhận năng lực. Nói, cao cấp ngộ đạo trong phòng nói hiện ra xác thật rất rõ ràng. Rất có lợi cho ta ngộ đạo, cho nên ta hiện tại đã hiểu được 28 điều đạo văn. Sắp tấn chức ngũ giai, đạo sư gian nan lăn lộn một chút yết hầu. Hít hà một hơi, sau một lúc lâu bình phục một chút chính mình khiếp sợ tâm tình. Cao hứng nói, kia thật tốt quá, vừa lúc viện trưởng vừa mới truyền ra tin tức, tính toán thu một vị quan môn đệ tử. Vốn dĩ ta cảm thấy ngươi là nhất hữu lực người cạnh tranh. Hiện tại xem ra đã có thể khẳng định chính là ngươi. Tiêu Văn sửng sốt một chút, viện trưởng thu quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử chính là cuối cùng một cái đệ tử. Kiếp trước La Trì quân hẳn là chính là đuổi kịp lần này đạo uẩn học viện viện trưởng thu quan môn. Đệ tử, cùng tổng viện một chúng thiên tài cạnh tranh. Cuối cùng trổ hết tài năng. Thành công bái sư đạo uẩn học viện viện trưởng. Nhưng mà Tiêu Văn lại không nghĩ bái biệt nhân vi sư. Thực lực của hắn còn cần này cái gì viện trưởng đi giáo. Hơn nữa hắn là tính toán ở thế giới này làm La Trì quân đi vô tình chi đạo. Đến lúc đó sát thê chứng đạo. Đối đãi phụ thân mẹ kế đệ đệ đều tuyệt đối vô tình. Nhưng những người này đều là thực xin lỗi La Trì quân. Cho nên Tiêu Văn như vậy đối đãi bọn họ không hề lòng áy náy. Nhưng đạo uẩn học viện viện trưởng vốn chính là La Trì quân kiếp trước sư phụ. Đối hắn cực hảo cẩn thận dạy dỗ. Như vậy đối nguyên chủ có ân tình người, Tiêu Văn chẳng lẽ cũng đối hắn vô tình? Nhưng nếu là không phải không có tình, chẳng phải là muốn bản tâm chi đạo có sơ hở? Cho nên Tiêu Văn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định đến lúc đó tránh đi lần này thu đồ đệ. Tránh không khỏi liền cự tuyệt bái sư hảo. Sau đó tại đây vị đạo sư rời đi sau, Tiêu Văn vẫn là tiếp tục trầm mê tông cuốn không thể tự kiềm chế. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé không mấy ngày. Nguyên bản chỉ có đạo sư nhóm mới biết được viện trưởng thu quan môn đệ tử tin tức liền truyền khắp. Toàn bộ tổng viện, thậm chí đều truyền tới học viện ở ngoài đi. Hiện giờ đạo uẩn học viện viện trưởng tuy rằng không có đệ nhất nhậm người sáng lập như vậy vô địch. Khắp thiên hạ gần như đắc đạo thành tiên thực lực, nhưng là 45 điều đạo văn thất giai đạo tôn thực lực. Như cũ là đứng ở thế giới đỉnh kia một rúm người chi nhất. Viện trưởng đại nhân trước kia chỉ thu quá 2 vị đệ tử. Mỗi người thực lực cường đại. Đại đệ tử hiện giờ đã là đạo uẩn học viện phó viện trưởng. Hiển nhiên là về sau tiếp nhận chức vụ viện trưởng chi vị như một người được chọn. Nhị đệ tử bên ngoài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập một cái nhị lưu quốc gia. Hiện giờ chính sung sướng làm thái thượng hoàng đâu. Viện trưởng đại nhân đã có 20-30 năm tịch thu đệ tử. Hiện giờ thế nhưng thả ra tin tức muốn thu quan môn đệ tử. Quả thực là làm cả đại lục đều chấn động lên. Những cái đó chưa đi đến tổng viện xuất thân đại gia tộc thế lực lớn thiên tài nhân vật cũng nhịn. Không được dụ hoặc muốn bái nhập viện lớn lên người môn hạ. Cho dù Tiêu Văn đãi ở tông cuốn đôi chung cũng nghe nói gần nhất rất nhiều đại gia tộc thiên tài. Đều sôi nổi tìm quan hệ đạt được đạo uẩn học viện phân viện đề cử danh ngạch. Cùng đạo uẩn học viện ký kết về sau hiệu lực khế ước. Tiến vào tổng viện. Chỉ cầu kia một tia bái sư cơ hội, đạo uẩn học viện đương nhiên cũng sẽ không đem này đó thế lực lớn thiên tài ra bên ngoài đẩy. Dù sao đạo uẩn học viện là cái rộng thùng thình tổ chức. Đối các thế lực lớn thiên tài cũng không kiêng kỵ. Tiêu Văn nhưng thật ra không nghĩ tới viện trưởng đại nhân thu quan môn đệ tử cư nhiên có thể khiến. Cho như vậy oanh động, tuy rằng này oanh động giới hạn trong trên đại lục tầng các thế lực lớn cùng gia tộc. Những cái đó bình thường thế lực căn bản không thể nào biết được. Tiêu Văn vốn dĩ nghĩ chính mình tránh đi việc này, không đi làm nổi bật bái sư, nhưng hắn không nghĩ tới hắn không nghĩ trộn lẫn. Người khác lại tưởng lấy hắn đương đá kê chân. Những cái đó tân nhập tổng viện những thiên tài vừa nghe nói nguyên bản tổng viện xếp hạng đệ nhất. Thiên tài là La Trì Quân, liền một người tiếp một người tới khiêu chiến Tiêu Văn, ý đồ dẫm lên Tiêu Văn thượng vị, tiến vào viện trưởng đại nhân trong mắt. Đối này Tiêu Văn là phiền không thắng phiền, hắn hảo hảo tránh đi nổi bật yên lặng điệu thấp. Những người này dựa vào cái gì đem hắn đào ra đại làm nổi bật? Tuy rằng Tiêu Văn thực không muốn làm nổi bật vào người khác mắt, nhưng hắn cũng không muốn bị người đánh bại trở thành đá kê chân đạp lên dưới chân. Cho nên hắn vẫn là dứt khoát lưu loát đem sở hữu dám can đảm đến khiêu chiến hắn những thiên tài. Toàn bộ tấu một đốn ném văng ra. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn mỗi lần đối phó người khiêu chiến đều là nhất chiêu chí thắng. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn không tới hắn hiện giờ đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Nhưng cũng biết Tiêu Văn có thể nhất chiêu đánh bại cùng chính mình sàn sàn như nhau mặt khác thiên. Tài, tự nhiên là có thể nhất chiêu đánh bại chính mình. Nhìn ra chính mình cùng Tiêu Văn chênh lệch có bao nhiêu đại. Vì thế lần lượt lập uy sau, liền không còn có người dám không có mắt đưa lên tới cấp hắn soát danh vọng. Nhưng nguyên bản tưởng điệu thấp vượt qua lần này viện trưởng thu đồ đệ Tiêu Văn là hoàn toàn vô. Pháp điệu thấp. Đạo uẩn học viện tổng trong viện, mỗi người đều biết lợi hại nhất thiên tài chính là La Trì Quân. Chẳng sợ những cái đó đã chịu thế lực lớn nhiều nhất tài nguyên tài bồi thiên tài cũng không một. Người có thể cùng chi tướng so, thanh danh quá thịnh, thật sự bối rối, bất đắc dĩ dưới, Tiêu Văn trốn ra đạo uẩn học viện, hướng phó viện trưởng xin nghỉ trở về nhà. Đạo uẩn học viện tổng chỉ có một vị phó viện trưởng. Thật là viện trưởng đại nhân đại đệ tử, thực lực là lục giai đạo quân. Ở lục giai đạo quân giữa tính tuổi trẻ, có rất lớn tỷ lệ có thể tấn chức thất giai, phi thường bị xem trọng kế thừa viện trưởng chi vị. Tiêu Văn tới tìm hắn xin nghỉ khi, vị này phó viện trưởng, La Trì Quân kiếp trước đại sư huynh, rất là kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cũng biết ở ngay lúc này xin nghỉ trở về nhà sẽ sai thất cái gì cơ hội. Hiển nhiên vị này phó viện trưởng cũng cho rằng La Trì Quân cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ trở thành hắn tiểu sư đệ, nhưng là La Trì Quân lúc này rời đi. Nếu vô thích hợp lý do, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không nguyện ý thu một cái đối hắn không hề tôn kính chi tâm đệ tử. Tiêu Văn thần sắc bình tĩnh nói, cảm ơn phó viện trưởng nhắc nhở, chỉ là ta đã sắp đột phá ngũ giai cảnh giới, ta có thể cảm giác được ta sắp tìm được thuộc về chính mình bản tâm chi đạo. Lần này trở về nhà hành trình cũng là vận mệnh chú định chỉ dẫn. Phó viện trưởng tức khắc không lời nào để nói. Xác thật, tu hành ngộ đạo dựa tự thân. Giống tài nguyên cùng sư phụ chỉ điểm đều là ngoại vật. Nếu La Chỉ Quân lần này là vì truy tìm bản tâm chi đạo lĩnh ngộ mới rời đi tổng viện. Xác thật về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nếu bỏ qua lần này lĩnh ngộ cơ hội. Nói không chừng không còn có cơ hội lĩnh ngộ bản tâm chi đạo. Như vậy cho dù bái lại lợi hại sư phụ cũng là vô duyên đắc đạo. Phó viện trưởng đem giấy xin phép nghỉ cấp phê. Sau đó Tiêu Văn liền cầm giấy xin phép nghỉ quang minh chính đại rời đi đạo uẩn học viện tổng viện. Làm có khả năng nhất trở thành viện trưởng đại nhân quan môn đệ tử người được chọn. Tiêu Văn nhất cử nhất động cực chịu chú ý. Cho nên hắn đi gặp phó viện trưởng liền rời đi tổng viện. Người khác đều suy đoán có phải hay không viện trưởng thông qua phó viện trưởng báo cho La Chỉ Quân. Thu đồ đệ ý tứ. Vì bác bỏ tin đồn. Phó viện trưởng đem Tiêu Văn rời đi chân thật nguyên nhân nói ra. Tức khắc mọi người kinh hãi không thôi. Một cái hơn 20 tuổi ngũ giai đạo quân. Vẫn là lập tức yếu lĩnh ngộ bản tâm chi đạo tương lai tiền đồ không thể hạn lượng ngũ giai đạo quân. Những cái đó thua ở Tiêu Văn thủ hạ những thiên tài cũng đều bình thường trở lại. Bại bởi như vậy yêu nghiệt cũng không mất mặt. Tác giả có lời muốn nói. Một giấc ngủ đến giữa trưa. Mới vừa tỉnh còn không có ăn cơm. Liền cảm giác viết xong phát lên đây. Gạch chéo chấm hỏi. Sao? Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.